Hoa Sơn Tiên Môn, chương 271, thực lực rất mạnh thượng, góc truyện audio.com, dù sao, chúng ta đấu kiếm của chúng ta, người bình thường các người đánh cá của người bình thường, không có cái gì liên quan đến nhau. Trong thuyền đánh cá có đủ loại kiểu dáng cá, mà ở trong nơi tràn đầy tiếng ca mang hương vị đàn ông, Lục Nguyên thân thể vọt lên trên trời, sau đó lại rơi vào trong hồ, dưới nước hồ khoái hoạt luyện kiếm, kiếm quang càng chuyển càng nhanh, người đột nhiên vọt lên giữa không trung, ở giữa không trung xuất kiếm, kiếm quang đan vào nhau, như một miếng ngọc mong manh, lại giống như một giấc mộng mong manh. Rốt cục đây là kiếm quang hay là mộng? Hồ có hình chữ U, hay cho một chữ U, không giống với chữ U của biển. Biển có phong cách của biển, biển có khí lớn của biển. Hồ có cái khác biệt của hồ, hồ có hương vị của hồ. Lục Nguyên trợn hai mắt như hai luồng điện, Lục Nguyên giờ này đã biết rõ chính mình đã lĩnh ý kiếm của Ngộ Hồ. Hiện tại thủy hệ kiếm ý chính mình liền hiểu nhiều cái của 7 loại, phân biệt lần lượt là vân, vũ, nước, băng, tuyết, hải, hồ. Cách 10 loại thành nước không xa, Lục Nguyên một lần tỉnh lại, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chính sự, bây giờ đang cùng với người của Đông Phong tranh giành quyền ở Thái Hồ, không biết thế cục bây giờ thế nào, Lục Nguyên không kịp phản ứng, liền thấy phía trước xuất hiện một vị trưởng lão của Đông Phong, vị kiếm tông trưởng lão của Đông vừa thấy Lục Nguyên, không khỏi ha ha cười. Người cuối cùng của Bắc Phong hóa ra là ở chỗ này. Mà một tiếng này của hắn, quả là quá mức lớn tiếng. Lúc sau, các trưởng lão còn lại của Đông Phong, trước sau đều chạy tới. Người Bắc Phong cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lục Nguyên khẽ giật mình, Lục Nguyên vốn có lĩnh ngộ sâu đậm với Hồ Chi Kiếm Ý, vừa rồi chỉ là đâm xuyên tầng cửa sổ cuối cùng mà thôi, cho nên không tốn nhiều thời gian, chỉ mất thời gian 2 ngày mà thôi, mà trong thời gian 2 ngày này, trận đấu giữa Bắc Phong và Đông Phong, đã đi đến những bước cuối cùng. Ngoại trừ 5 nhân vật đặc biệt cường đại, người của Bắc Phong, cũng sẽ không tốn thời gian cùng người Đông Phong, trong các cuộc chiến tranh trên trời, dưới nước đa dạng trong 2 ngày qua, hoặc là trên trời hoặc là dưới nước, hoặc là ở chỗ sâu trong sương mù, hoặc là ở trên hòn đảo trong hồ trong các dạng địa hình chiến đấu khác nhau, Bắc Phong cùng Đông Phong tranh đấu, đến cuối cùng 49 viên tu tiên của Bắc Phong trước sau cũng lui ra khỏi trận chiến, mà Đông Phong cũng tuyệt đối không khá hơn, cũng có hơn 30 vị rút khỏi trận chiến, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 10 người mang thôi. Còn lại hơn 10 người, liền bắt đầu tìm chỗ tiếp đất, bọn hắn nhanh chóng tìm ở chỗ hồ lớn, nhưng mà vị trí Thái Hồ cũng tương đối lớn, 24.000 dặm, đơn giản là chỉ cần dùng thần thức thăm hỏi để tìm kiếm, nhưng hết lần này đến lần khác tại thời điểm Lục Nguyên lấy Hồ Chi Kiếm Ý căn bản chính là người và hồ dương như hòa làm một, người như hồ, hồ như người, không phân biệt nổi. Bọn họ đang tìm người cuối cùng của Bắc Phong, là thế nào cũng không tìm ra, dứt khoát không cần thần thức dò xét, bắt đầu tiến hành siêu tầm đến cùng bên cạnh, kết quả kiếm tông trưởng lão đã phát hiện ra Lục Nguyên, dứt khoát hô một tiếng, đem 15 vị kiếm tông trưởng lão chung quanh cùng gọi tới. 15 vị kiếm tông trưởng lão, vây quanh một mình Lục Nguyên. Người này chẳng phải là Bắc Phong, góc truyện audio.com, đời thứ 10 Lục Nguyên đây sao, nghe nói hậu bối này, kiếm thuật rất cao minh, chiến tích không tệ. Bất quá chiến tích tốt thì làm được gì, sự tồn tại của chúng ta đều là tiếp cận cấp kiếm tiên. Đúng vậy à, hơn nữa là 15 chọi 1, đoán chừng hắn cũng sợ rồi, nếu không sao lại cứ trốn cho đến bây giờ. Nhưng bây giờ có trốn cũng vô dụng, hiện tại cũng bị chúng ta tìm ra rồi. Các trưởng lão kiếm tông từng người cười lạnh nói, bọn họ tìm kiếm người cuối cùng rất lâu rồi, mà cuối cũng tìm ra, đủ loại ngôn ngữ đều nói ra. Trong cuộc thảo luận như vậy, Lục Nguyên cố ngưng thân bất động. Ồ, ta là người cuối cùng của Bắc Phong ư, ngoài ra ta muốn trốn, thật là buồn cười. Đúng lúc này, một kiếm tông trưởng lão một chiêu công tâm trong khoảnh thạch Kha CNH tới, người này có tu vi trường sinh lục trọng, đoạt toàn bộ công tâm, hắn thầm nghĩ trong lòng, Lục Nguyên này mạnh lắm cũng chỉ hơn trường sinh lục trọng La Bàn mà thôi, mà chính mình cũng không phải kẻ nhu nhược như vậy, nhất định sẽ không thua Lục Nguyên. Hơn nữa, coi như thật sự đánh không lại, Lục Nguyên này thật sự là yêu nghiệt cũng tuyệt đối không đến mức mấy chiêu vậy đã bị thua, mà hắn sớm đã tìm cho mình đường lui, ở đây còn có hơn 10 huynh đệ khác chính mình vạn nhất đánh không lại, các sư huynh sư đệ khác sẽ tương trợ, bản thân mình có thể lập công, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, quả nhiên là kế sách vẹn toàn. Hơn nữa, hắn không hề biết rằng Lục Nguyên có thể hơn hắn. Chiêu thạch khắc vừa xuất một chiêu phượng dáng ngũ sắc hiện ra kiếm thức hiện lên kiếm quang cực đẹp mà ở trong kiếm quang cực đẹp đó lại ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy cơ sát thương. Gặp chiêu thạch khắc những kiếm tông trưởng lão khác cũng thầm nghĩ một tiếng không tệ, một chiêu phượng dáng ngũ sắc này đánh thật đặc sắc. Mà mọi người còn uống mấy thanh âm, Lục Nguyên bên kia lại một cái bắn người, đem kiếm di chuyển theo người, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, động tác cực nhanh khiến mọi người không kịp nhìn rõ, lại quay đầu lại, chỉ thấy thạch khắc trường kiếm bị đánh rơi, mà dưỡng ta kiếm của Lục Nguyên ngay cả vỏ cùng đặt ngang họng thạch khắc. Cái này, một chiêu liền chiến thắng trường sinh lục trọng thạch khắc. Thực lực của Lục Nguyên lại có pháp lực mạnh như vậy. Sau khi vượt qua đối thủ cuối cùng, Lục Nguyên lắc đầu. Thực lực như vậy, đối thủ như vậy, ta cần thiết phải trốn sao? Lúc này quay mắt về phía vị tu tiên trương sinh lục trọng, Lục Nguyên cũng có thể đơn giản thủ thắng, nhưng việc này đối với Lục Nguyên quá đơn giản, nhưng với người khác là hung hăng cho một trận, rất nhiều kiếm tông trưởng lão chấn động vô cùng. Thạch khắc thật là kẻ vô dụng, xem ra cũng chỉ có thể để ta ra tay. Phương Càn Khôn một cực đạo kiếm lãnh khốc vô cùng lạnh giọng nói, hắn nhìn về phía Lục Nguyên, ánh mắt tràn đầy ý khiêu chiến. Trước khi Lục Nguyên xuất hiện tại toàn bộ Hoa Sơn hơn 200 năm này ra, người có tiến bộ nhanh nhất là cực đạo kiếm của hắn, vị trí đầu đã bị Lục Nguyên chiếm đốt. Ha ha ha ha, thật sự là một thanh kiếm tốt, thân kiếm tràn đầy chính khí, kiếm như vậy ta rất muốn có. Phương Càn Khôn, một trận này giao cho ta. Kiếm Tham một khuôn mặt tràn đầy hèn mọn bỉ ổi, mắt cực kỳ thèm khát nhìn về phía hai tay cầm dưỡng ta kiếm của Lục Nguyên, hai mắt lộ vẻ di đem, sau đó lại chuyển hướng về phía Lục Nguyên lưng vác chấn. Góc truyện audio.com, nhà kiếm tốt chấn trụ núi cao, kiếm khí thật lớn. Chuyện sắc hiệp, chấn nhà kiếm không có ra khỏi vỏ nhưng Kiếm Tham vẫn là Kiếm Tham, hắn tự có biện pháp cảm giác được ý vị của kiếm trong đó. Được rồi, hay là ta ra tay. Huyền Hỏa hai mắt lạnh nhìn xung quanh nói, chính giữa hai mắt hắn hỏa diễm đang bừng bừng bốc cháy. Cách chương,